Grass ơi, mày hay lắm, chương 128, ngoại truyện 5 thông tin thứ N của các thánh trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lời của tác giả nghĩ, xinh đẹp, nữ, một đứa sinh nhất đám theo tiêu chuẩn công đúng ngôn hạnh, Trân Châu. 2. Đứa sinh nhất đám theo tiêu chuẩn của Vũ Hào, Thái Bình. 3. Đứa sinh nhất đám theo tiêu chuẩn phi giới tính, Đình An, Thu Nguyệt. 4. Đứa sinh nhất đám theo tiêu chuẩn đẹp mà không kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng, Đỉnh Đỉnh, Thế Mỹ. Nhưng tác giả nghĩ thì sinh nhất nhóm chính là Đình An và Thu Nguyệt. Ngoài ra cụ cố của Thu Nguyệt là người Pháp nên cậu ấy có mái tóc màu vàng. Chi tiết này không được nhắc qua, Nguyệt có nhuộm lại màu đen nhưng không ăn. Kết quả là có cái đầu vàng chói kia, mắt của nó là màu xanh nước biển, nam. 1. Đẹp theo tiêu chuẩn ba quy, nhà giàu, thông minh, lương thiện, Vũ Hào. 2. Đẹp theo tiêu chuẩn của Thái Bình, Dịch Thiên, Cao Ảnh. Tại ẻm nghĩ Thiên là công nha chứ không có hề thích đâu. Người ta thích Vũ Hào rồi. .. 3. Đẹp theo tiêu chuẩn, cái nết đánh chết cái đẹp, Khang Dụ, Tử Văn, Chi Thư với cái ánh bạn trí cốt làm tài xế xe riêng cho Khang Dụ ấy. 4. Đẹp theo tiêu chuẩn thiếu liêm sỉ, Thuần Nhã. Theo tác giả, không còn ai xứng đáng đẹp nhất đêm nay như nam chính Vũ Hào của chúng ta. Tung bông, học tập, 1. Học giỏi nhất, có IQ cao nhất, không cái quần què đách đẻ gì là không biết, Trân Châu, Vũ Hào. 2. Học giỏi tự nhiên, Thế Mỹ, Cao Ảnh. 3. Học giỏi xã hội, Thu Nguyệt, Thái Bình và Đỉnh Đỉnh. 4. Học ngu, Đình An, Thuần Nhã. Huynh đệ nắm tay nhau phiêu bạc giang hồ. Nghịch ngu, quán quân, Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh. Á quân, Thái Bình. Ế bền vững, quán quân, Đỉnh Đỉnh. Á quân, Thái Bình. Lý do độc thân. 1. Thái Bình, vì nhìn đâu cũng đều là anh em tình thâm. 2. Đình An, vì không phải Trân Châu. 3. Thế Mỹ, vì độc mồm độc miệng, chọc đâu cũng cắn. 4. Đỉnh Đỉnh, vì đéo thích. 5. Trân Châu, vì anh hai không cho quen trai nhưng gái thì anh hai cho quen. .. 6. Thuần Nhã, vì quá nhiều sự lựa chọn. 7. Vũ Hào, vì không phải người anh ấy thích. 8. Cao Ảnh, vì tôi còn phải học. 9. Thu Nguyệt, xuyên không về sẽ làm. 1. Thái Bình, một hoàng hậu, ban sắc phong nam nhân có thể yêu nhau. 2. Đình An, Thế Mỹ, Thái Giám. .. 3. Trân Châu, một nữ tướng hào hùng. 4. Vũ Hào, một vương gia. 5. Thuần Nhã, nơi đó có nhiều mỹ nhân a. 6. Đỉnh Đỉnh, làm đĩ. Cả đám. .. 7. Thu Nguyệt, làm một hiệp khách nam nữ gì cũng được, cùng bằng hữu chi kỳ một đời phiêu bạc thiên hạ. Một đời trừ gian diệt ác không thẹn với lòng. 8. Cao Ảnh, một nhà nho. Nổi sợ. 1. Thái Bình, kể ra một đống thể loại khó nuốt trong BL, 3PNTA, ngược cha công, đọc xong rồi phát hiện không phải BL. 2. Đình An, sợ bánh gạo sẽ không còn trên đời này, sợ độ cao. 3. Thế Mỹ, cực kỳ sợ mấy con bò sát, sợ vận tốc. 4. Đỉnh Đỉnh, sợ ma, sợ nước. GT, ma gia. 5. Thuần Nhã, sợ gái hung dữ. 6. Vũ Hào, Thu Nguyệt, chưa xác địch sợ gì. 7. Trân Châu, cực kỳ sợ chó và dị ứng lông chó. 8. Cao Ảnh, sợ bóng tối. Khi thất tình. 1. Thái Bình, bình tâm cuộc đời, suy nghĩ sao mà mình bị dụ dỗ, sau đó rút ra kinh nghiệm để nữa bị dụ nữa cũng bớt bỡ ngỡ. 2. Đình An, tâm sự cùng bạn bè, mở karaoke hát sáng đêm không cho hàng xóm ngủ. 3. Thế Mỹ, chuyên gia đi đá người ta. 4. Đỉnh Đỉnh, lấy súng bắn vô lỗ đít đối tượng cho nó khỏi ỉa. 5. Trân Châu, khóc lóc, sau đó trấn an bản thân mạnh mẽ, không được yếu đuối. 6. Vũ Hào, Cao Ảnh, im lặng. 7. Thuần Nhã, thất tình giết chay mẹ mặt rồi. 8. Thu Nguyệt, như đã nói lần trước, không ai có thể đá được. Nếu không chắc bị giết mất. Những cái nhất. 1. Thái Bình, diễn trò hay nhất. 2. Đình An, BD nhất. .. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Mỹ, cọc tính nhất. 4. Trân Châu, dịu dàng, nấu ăn giỏi nhất. 5. Vũ Hào, đẹp trai nhất. 6. Đỉnh Đỉnh, độc mồm nhất. 7. Thuần Nhã, vô sỉ nhất. 8. Thu Nguyệt, trầm tính và tốt bụng nhất. 9. Cao Ảnh, hiền nhất. Tật xấu. 1. Thái Bình, chọc chó, thích tuột quần bạn bè ở đám đông. 2. Đình An, hay nợ tiền không trả. 3. Thế Mỹ, thích khỏa thân trước mặt người khác. Có phân đoạn khá mất dạy ẻm khỏa thân trước mặt Vũ Hào lúc đi tắm chung ấy. Mà sâu thân thể sao Vũ Hào ói luôn. .. 4. Đỉnh Đỉnh, không coi ai ra gì. Bật lại giáo viên, bật người thân, bật tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. 5. Trân Châu, chỉ khi bị tác động bởi xe thì mới xấu tính. 6. Vũ Hào, thích cắn móng tay đến mức bay gần nửa bộ móng. 7. Thuần Nhã, ham ăn. 8. Thu Nguyệt, khi say. 9. Cao Ảnh, giỏi giả bộ. Trích dẫn mà nhân vật thấy yêu thích. 1. Thái Bình, tao có bộ truyện tranh đa Mỹ với bánh rất thơm. Muốn xem không? 2. Đình An, dù sao đi nữa tôi vẫn thích làm chính mình hơn thay vì sợ hãi. 3. Thế Mỹ, chửi thề 1001 câu. 4. Đỉnh Đỉnh, tôi có thể làm mọi thứ, miễn là có tiền. 5. Vũ Hào, sống tốt nhé. 6. Trân Châu, trên đời này, người tốt đến đâu cũng có thể trở nên ác độc, người độc ác đến đâu cũng có thể hoàn lương. Đơn giản, là bạn có nhận thức được chúng hay không? 7. Thuần Nhã, cảm ơn vì đã cho tôi được sống, được thấy ánh mặt trời, được nghe tiếng cỏ cây và mùi hương của nắng. Cảm ơn tất cả. 8. Thu Nguyệt, có các cậu và em trai tôi cứ như được sống lại lần hai. 9. Cao Ảnh, tôi rất thích đọc sách, câu từ vừa hay lại còn ý nghĩa, làm cho người khác suy ngẫm. Không những vậy, nó còn giúp tôi thấy yêu đời hơn. 10. Chi Thư, sống vì niềm kiêu hãnh của bản thân. 11. Dịch Thiên, không phải trên đời này không có thứ gì không thể đạt được. Chỉ có hai sự lựa chọn, tiếp tục hay dừng lại. 12. Khang Dụ, tiền có thể làm con người từ thiện thành ác nếu như một giây nảy sinh lòng tham. 13. Hạ Vũ, em chỉ có mình chị. 14. Hải Quỳnh, muốn ăn kẹo không ạ? 15. Trạch Dương, chị ơi, đến đây chơi với em. 16. Thầy Quang Lâm, chép 50 lần bài phạt mai nộp cho tôi, cách chương.